Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808. Chương 807. Tượng lập thư viện 82. Chương 807. Tượng lập thư viện 82. Viện trưởng đứng ở diễn thuyết trên đài, nhìn nơi xa hỗn loạn, mày gắt gao nhăn lại. Những người này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn kia Trương Hòa Ái trên mặt toát ra phẫn nộ cùng bất mãn cảm xúc. Cư nhiên dám ở ta mí mắt phía dưới liền nháo ra lớn như vậy động tĩnh tới. Bọn họ một đám đều không sợ đã chết sao? Viện trưởng nói âm còn chưa lạc, nơi xa Trần Minh Viễn đã một chân đá văng một cái chặn đường bảo an. Còn thuận tiện đoạt đi rồi bảo an trong tay thương, nhưng Trần Minh Viễn ý đồ chiều các nhân viên an ninh nổ súng thời điểm, lại phát hiện này thương ở chính mình trong tay ách hỏa, rõ ràng vừa mới bảo an đối hắn nổ súng thời điểm phi thường thuận lợi. Nếu không phải hắn có phòng ngự đạo cụ hiện tại đã sớm bị thương. Nhưng hiện tại này thương tới rồi chính mình trong tay, liền khai không được. Trần Minh Viễn tuy rằng không thông minh, nhưng lúc này cũng đã minh bạch nhất định là quy tắc trò chơi hạn chế. Quy tắc trò chơi minh xác nói, không cho phép người chơi sử dụng vũ khí nóng. Người chơi chính mình vũ khí nóng là vô pháp từ ô đựng đồ lấy ra tới, mà hiện tại xem ra, cho dù là từ NPC trong tay đoạt vũ khí nóng, hắn cũng không dùng được. Hắn dựa một tiếng, trực tiếp đem súng lục ném hướng về phía một cái khác bảo an. Bảo an bị tạp trúng mi cốt, đau hô một tiếng lui về phía sau hai bước. Nhưng càng nhiều bảo an hướng tới Trần Minh Viễn dũng lại. Đây, Trần Minh Viễn trong miệng hùng hùng hổ hổ, bước chân lại không ngừng, thực mau đã đột phá trùng vây. Cùng Triển Ngộ hội hợp, viện trưởng ở nơi xa nhìn đến này tình hình, dùng sức mà chụp một chút trước mặt cái bàn, quả thực là phản thiên. Mấy người này một khi bắt lấy, liền cho ta dùng nhất tàn khốc trừng phạt. Bên cạnh ba cái lãnh đạo tầng người vội vàng đi theo phụ họa, không đợi bọn họ nhiều lời vài câu dễ nghe lời nói, vỗ vỗ viện trưởng mông ngựa, lại đột nhiên một đám hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Viện trưởng nghe được động tĩnh hướng bên cạnh vừa thấy, liền thấy ba người oai bảy vặn tám mà ngã xuống trên mặt đất. Hắn lắp bắp kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu khắp nơi loạn xem, lại không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Hắn cũng không có bởi vậy cảm thấy an tâm, ngược lại càng thêm bất an lên. Hắn dịch khai ghế dựa, muốn rời đi diễn thuyết đài. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên cảm giác cả người lạnh lùng, đi theo hắn toàn bộ thân thể đều cứng đờ lên. Bất luận hắn trong lòng có bao nhiêu sốt ruột cỡ nào, muốn cất bước chạy, lại trước sau vô pháp hoạt động một bước. Ta làm sao vậy? Hắn vẻ mặt kinh hoàng nghi hoặc, theo bản năng mà đem trong lòng nói ra tới. Hắn không có được đến bất luận cái gì trả lời. Lúc này toàn bộ sân thể dục thượng, ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở Triển Ngộ cùng Trần Minh Viễn đám người trên người. Căn bản không có người chú ý tới nơi xa diễn thuyết đài phát sinh tình huống, mà microphone cũng không có mở ra. Viện trưởng liền tính là kêu cứu đều không có người nghe được đến. Hạ Tịch cấp viện trưởng mang lên một cái nguyệt huy chi ảnh, sau đó nghênh ngang túm viện trưởng bay đến theo dõi đại lâu trên nóc nhà. Nàng cởi bỏ viện trưởng nguyệt huy chi ảnh, nhìn đến viện trưởng vẻ mặt hoảng sợ biểu tình, sắc mặt trắng bệch, phảng phất vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử. Ngươi khủng cao sao? Nàng một bên cởi bỏ chính mình nguyệt huy chi ảnh, một bên hỏi viện trưởng. Nàng vừa mới nhưng cái gì đều không có đối cái này viện trưởng làm, viện trưởng sắc mặt lại kém như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chính là khủng cao như vậy một cái khả năng. Nhìn đến Hạ Tịch đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, viện trưởng môi run run. Là ngươi bắt ta bay lên tới. Hắn ánh mắt hơi hơi độ lệch, thấy được Hạ Tịch sau lưng trong suốt mang theo tế lóe xinh đẹp cánh, theo bản năng mà sau này lui lui. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi là yêu quái sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.